người này đối mặt với chúng ta đông người như vậy, không ngờ không chút biến sắc, một thân thần thông như vậy hẳn không phải là kẻ vô danh. Lâm Ngân Bình nhìn bóng lưng của Hàn Lập, ánh mắt sắc lạnh nói ra. Không biết vì sao, mặc dù đã nhìn qua bao đồ của đối phương, nhưng trong lòng nàng vẫn có chút nghi hoặc không thể loại bỏ, có chút cảm giác không an tâm. Lâm đạo hữu hỏi như vậy thì thật là làm khó ta. Phải biết rằng mặc dù tu sĩ hải ngoại cũng thuộc vào giới tu tiên đại tấn, nhưng so với lục địa tu sĩ chúng ta, trên thực tế là tự mình hoạt động, cũng rất ít tu sĩ đặt chân vào đất liền. Tu vi của tu sĩ hải ngoại chênh lệch không đồng đều, tán tu và thế lực lớn nhỏ đông đảo, tu sĩ không quen rất khó mà biết được ở hải ngoại có bao nhiêu tu sĩ của đại thần thông, và cũng có rất nhiều người thâm tàng bất lộ ẩn nấp. Tất nhiên nổi danh nhất là hải ngoại tam tiên, sớm đã gian danh tứ hải lại là mặt khác. Mặc dù khuôn mặt của các thiên hào lộ ra vẻ khó khăn, nhưng cũng giải thích tường tận cho nàng rõ. Nghe vậy, lông mày của thiên lang thánh nữ khẽ nhíu, biết không có khả năng lại truy xét thêm nữa, không thể làm gì khác hơn là đem cái tên gọi Lệ Phi Vũ tạm thời quên đi. Ở một chỗ khác, Hàn Lập không dừng lại chút nào, trực tiếp ra khỏi khu chợ, sau đó thân hình nhoáng lên vài cái. Thân đã hiện ra trên một đường phố cách đó không xa, trộn lẫn trong đám người nhốn nháo, bước về phía trước. Tiền bối, thiệt là không tưởng được á, người tuy rằng không có pháp lực mà chỉ dựa vào thần thức đã gạt được nhiều tu sĩ nguyên anh như vậy. Ngay cả ta, sau khi ngươi biến ảo ra, đến một điểm cũng không phát hiện ra chỗ nào khác thường cả, giảng bối cực kỳ bội phục. Hàn Lập vừa đi, vừa nhếch miệng cười nói. Cái này cũng không tính là cái gì cả, sau khi ngươi đem ba tầng sau cùng của đại diễn quyết luyện thành á, cũng có thể gần trong gang tấc đem đối thủ đùa giỡn trong tay. Nếu là ngươi tinh thông ảo thuật nữa, diệt sát đối thủ cấp thấp ở trong vô hình cũng không phải là chuyện khó. Đại diễn thần quân không thèm để ý mà nói ra. Điều này cũng đúng, lĩnh ngộ 4 tầng đầu của đại diễn quyết đã lợi hại như vậy rồi á, nếu có thể luyện thành toàn bộ, ta cũng không cách nào tưởng tượng được thần thức cường đại đến trình độ nào nữa. Đáng tiếc là tiền bối tuy cho ta khẩu quyết tầng thứ 4, ta cũng không có thời gian chính thức tu luyện. Hàn Lập hơi kinh hãi than vãn, trong lòng có điểm bất đắc dĩ nói ra. Mặc dù linh căn thượng chất của ngươi hơi kém một chút, nhưng tư chất tu luyện đại diễn quyết cũng không có tồi nha. Thêm nữa còn có loại kỳ vật dưỡng hồn mộc này nuôi dưỡng thần thức nữa, đem toàn bộ đại diễn quyết tu thành cũng không kém hơn so với lão phu đâu. Đại diễn thần quân cũng rất xem trọng Hàn Lập ở chuyện tu luyện đại diễn quyết. Hy vọng là vậy, nhưng ta có chút không rõ nè, tiền bối vì sao lại bảo ta tìm cách lấy đồ trang sức của đối phương vậy? Chẳng lẽ tiền bối có ý gì khác sao? Hàn Lập có chút khó hiểu hỏi. Người nói xem, vị thiên lang thánh nữ này đã xuất hiện ở Tấn Kinh, sao lại có thể dễ dàng bỏ qua cho ngươi sao chứ? Đại diễn thần quân không đầu không đuôi hỏi ngược lại một câu. Nàng ta làm như vậy quá nữa là theo ta tiến nhập vào Đại Tấn rồi. Cả thánh thú phân thân của đột ngột nhân lẫn cái kiện tiểu đỉnh cổ quái đều bị ta thu vào trong hư thiên đỉnh. Vị thiên lang thánh nữ này sao có thể buông tha ta dễ dàng như vậy chứ? Sau này hơn phân nửa là tìm kiếm ta ở xung quanh Đại Tấn rồi. Bất quá nàng này quả nhiên cùng hợp tác với người của Âm La Tông, xem ra phiền phức sau này cũng không nhỏ đâu. Sau khi Hàn Lập thở dài, bất đắc dĩ nói. Vậy thì được rồi, năm xưa ta từng thu thập một phương pháp luyện chế một loại ngọc cảm ứng đó, có thể mượn khí tức của đối thủ, tại trong vòng trăm dặm cảm ứng được sự tồn tại của đối phương. Sau đó chỉ cần nàng ta tới gần ngươi trong vòng trăm dặm, sẽ tiến hành cảnh báo đối với ngươi, còn có thể đại khái chỉ ra phương hướng của đối phương nữa. Như vậy sau này nàng đối với ngươi có cái gì bất lợi, ngươi cũng có thể sớm có chút ứng phó. Nhưng hiệu quả của việc ấy sẽ không lâu lắm đâu, ước chừng một năm rồi dần dần mất đi hiệu lực à. Bất quá thời gian chừng này cũng đủ cho ngươi sống tại trong Tấn Kinh, không cần lo lắng nàng ta rồi. Thì ra là vậy, thật là vô cùng đa tạ tiền bối đã vì giảng bối mà lo lắng chu đáo như vậy đó. Trong lòng Hàn Lập vui mừng vội vàng tạ ơn. Lão phu không phải suy nghĩ gì ngươi, chỉ là không muốn trước khi ngươi thay lão phu luyện chế ra khôi lỗi xảy ra chuyện ngoài ý muốn thôi. Đại diễn thần quân nhàn nhạt nói. Hàn Lập nghe vậy hơi khẽ cười, cũng không có nói gì nữa, nhưng lại đột nhiên thay đổi phương hướng, đi vào một ngõ hẻm gần đó, sau đó đi về phía đông một lúc, đi về phía tây một chút, không ngờ đến sân trước của một nơi bị bỏ hoang, xung quanh yên tĩnh không một bóng người. Hàn Lập lúc này dừng chân lại, sắc mặt trở nên âm trầm. Đạo hữu theo ta lâu như vậy rốt cuộc là có ý gì? Nói xong lời này, Hàn Lập chậm rãi xoay chuyển thân hình, nhìn chăm chăm về nơi trống không không có một bóng người phía sau, trong mắt chợt lóe lên một tia hàn quang. Vậy đạo hữu thật không hổ danh là tu sĩ hải ngoại nha, không ngờ ngay cả công phu khổ tu của lão phu là quỷ ảnh độn cũng có thể nhìn ra nữa. Đạo hữu không cần lo lắng đâu, tại hạ không có ác ý gì cả. Âm thanh cười khẽ của nam nhân truyền đến, lập tức tại một nơi màu xanh chợt lóe, một bóng người màu xanh hiện ra. Hàn Lập híp mắt cẩn thận đánh giá người này. Đây là một lão giả khô gầy có vẻ mặt gian xảo, dưới cằm mọc thưa thớt vài cọng râu, tu vi đạt đến nguyên anh sơ kỳ, bộ dạng đang nắm chắc điều gì trong lòng, nhìn về phía Hàng Lập. Đạo hữu từ trong khu chợ vẫn một mực theo dõi ta, đến cùng là có ý gì? Chẳng lẽ không biết theo dõi những đồng đạo khác như vậy là một chuyện phạm vào tối kỵ sao? Ta bây giờ mà có ra tay đem người đánh chết, người khác cũng sẽ không nói gì đâu. Trên mặt Hàng Lập chợt xuất hiện sát khí, lạnh lùng nói. Lại đạo hữu cần gì phải ra vẻ hung thần ác sát vậy chứ? Tiểu lão nhi tìm tới đạo hữu là muốn thành tâm là một cuộc giao dịch thôi. Cuộc giao dịch này đối với đạo hữu và ta đều có chỗ tốt cả. Tiểu lão đầu cười hắc hắc, không chút hoảng hốt nói. Không có hứng thú, tại hạ không muốn cùng một người thần bí làm giao dịch. Miễn đi. Thật ngoài dự đoán của tiểu lão đầu, Hàng Lập ngay cả nghe cũng không thèm, một lời lập tức từ chối. Trên mặt hắn không khỏi lộ ra vẻ ngạc nhiên, nhưng lập tức lại nghĩ đến điều gì đó, nếp nhăn trên mặt giãn ra, khẽ nở nụ cười. Đạo hữu nói vậy là quá sớm rồi đó, tốt nhất là nên nghe ta nói qua một chút cái đã. Sau khi nghe xong, lệ huynh quyết định lại cũng không có muộn. Nếu không, người bất lợi chính là lệ huynh đó. Trong lời nói của lão giả, mơ hồ lộ ra một chút ý tứ uy hiếp. Bất lợi với ta, điều này làm cho lệ mẫu cảm thấy có chút hứng thú đó, tạm nghe một chút vậy. Hai tay Hàng Lập đặt sau lưng, sau khi trong mắt hiện lên một tia trầm ngâm rồi nói. Đạo hữu làm như vậy mới là cử chỉ sáng suốt chứ. Tiểu lão nhị trước hết cho đạo hữu xem vật này nè, sau đó mới nói lại chuyện giao dịch. Lão giả cười hắc hắc, vỗ cái túi linh thú bên hông, bỗng nhiên một đoàn lục quang từ trong túi bay ra. Sau khi xoay quanh một cái, rơi trên đỉnh đầu của lão giả, một con linh thú lớn cỡ bằng nắm tay hiện ra. Linh thú này giống như là con sên được phóng to ra mấy lần, nhưng toàn thân màu xanh biếc dị thường, chậm rãi lắc lắc cái râu xúc giác dài nhỏ, hoạt động cực kỳ chậm chạp. Nguyễn trùng thú, đạo hữu đem con linh thú này ra là quý gì? Phải chăng là muốn dùng con thú này phun độc dịch vào ta ư? Vừa thấy hình dáng con thú này, sắc mặt Hàng Lập trầm xuống rồi nói. Anh ta dùng con linh thú cấp thấp này đến đối phó với đạo hữu hả? Không dối gạt lệ huynh, con linh thú này của lão phu có chút biến dị nho nhỏ, mà năng lực dị biến của nó vừa dặn đối với một ít thủ thuật che mắt có năng lực khám phá ra. Mới vừa rồi lúc lệ huynh cùng mấy vị đạo hữu Âm La Tông giằng co, trùng hợp lão phu có đem một tia thần thức gửi vào người của con thú này đó. Đạo hữu hẳn là biết ý tứ của lão phu rồi ha. Cái cảnh đạo hữu đem ống sáo trúc biến ảo thành một trường đao có thể giấu giếm được người khác, nhưng không cách nào giấu giếm được cái con linh thú này đâu. Lão giả giơ tay bắt lấy con linh thú trên đỉnh đầu, nhẹ nhàng nâng lên rồi đắc ý nói. Thì ra là như vậy, vậy thì phải làm sao đây? Đạo hữu còn có ý gì khác phải không? Vừa nghe thấy nhuyễn trùng thú này là linh thú dị biến, còn có khả năng khám phá ảo thuật, trong lòng Hàng Lập bỗng rùng mình, nhưng thân sắc trên mặt vẫn không thay đổi. Đạo hữu cần gì phải tự chối người ở xa ngàn dặm chứ, lão phu không có ý tứ gì cả, chỉ mong đạo hữu đồng ý biếu tặng cho ta 3-4 kiện bảo vật hoặc là một số lượng đáng kể linh thạch cũng được, rồi ta sẽ lập tức đem cái chuyện mới vừa thấy quên không còn một mảnh, tuyệt không có làm phiền lệ huynh nữa đâu. Trên mặt tiểu lão đầu rốt cuộc xuất hiện một tia tham lam, dở ra công phu sư tử ngậm nói. Người đang uy hiếp ta? Hàng Lập không giận mà hỏi ngược lại. Thế nào, đạo hữu động sát tâm hả? Đạo hữu tốt nhất nên đứng ở đó đi, ta cũng là tán tu, cũng không sợ đạo hữu uy hiếp như vậy đâu. Một mình lão phu xuất hiện trước mặt đạo hữu, tất nhiên là nắm chắc 10 phần có thể tự bảo vệ mình rồi. Ta đã sớm bảo một gã đệ tử theo phía sau Âm La Tông và vị Thiên Lang thánh nữ kia. Chỉ cần bên này xảy ra chuyện, thì cái vị đầu đệ kia của ta cũng sẽ đem chuyện người ngấm ngầm biến ảo vật thành thật nói ra hết. Đến lúc đó phiền phức của đạo hữu sẽ rất lớn đó. Hơn nữa nơi này ở trong Tấn Kinh, tu sĩ cấp cao tới đây tham gia đấu giá đại hội nhiều vô kể. Đạo hữu cảm thấy có thể giết chết lão phu ở địa phương này sao? Chỉ cần lão phu huýt sáo một tiếng dài, đạo hữu cũng đành chịu vậy. Đến lúc đó tiểu đồ dẫn người Âm La Tông tới nơi, ở đây có ta dây dưa, đạo hữu căn bản không có cách bỏ chạy đâu, chỉ còn đường chờ chết mà thôi. Có lẽ 4-5 vị cao thủ nguyên anh không thể giết chết được đạo hữu, nhưng 7-8 vị thì sao đây? Theo như ta biết được đó, trưởng lão cấp nguyên anh của Âm La Tông tại Tán Kinh cũng không chỉ có mấy người này đâu. Nhiều người như vậy, đạo hữu còn tự tin chạy thoát sao chứ? Bỏ cửa ra để tránh tai họa mới là cử chỉ sáng suốt đó. Lão giả lui về phía sau 2 bước, vẻ mặt hiện lên vẻ cười gian dối. Đồng thời nâng tay, một khối mộc thuẫn từ trong tay áo bay ra, hóa thành một tầng ánh sáng màu vàng, đem bao vây toàn thân mình bên trong, bộ dạng cẩn thận dị thường. Hàng Lập châu mày một cái, ánh mắt nhìn lướt qua cái tường ánh sáng của đối phương, sắc mặt âm tình bất định trầm ngâm.

sợ rằng hàn khí trực tiếp thẩm thấu ra bên ngoài. Xem ra hàn quang này không lợi hại như Tử La Cực Hỏa, nhưng lạnh vô cùng, dường như mức độ so với Lam Băng Diễm cũng không hơn kém. Đây là đồ vật quỷ quái gì vậy? Hàn Lập cảm thấy rất hứng thú, sử dụng tử diễm bao quanh bàn tay, cầm lấy cái bình lắc nhẹ nhàng một lần nữa, đột nhiên một luồng hàn quang lại phun ra từ miệng bình. Sau khi hắn thấy cái luồng hàn quang này tan ra giữa không trung, làm cho căn phòng càng thêm lạnh hơn ba phần, rốt cuộc đem cái bình nhỏ đặt dưới mí mắt, ánh mắt đảo qua, trong đồng tử lam quang chớp động, nhìn xuyên qua cái luồng khí lạnh, trong bình mơ hồ có lam quang lóa mắt chớp động. Cái này hình như là... Ngươi thử đổ một giọt ra coi, ở dùng cái ngọc bản cẩn thận đổ lấy, để tao quan sát kỹ một chút. Tiếng nói của đại diễn thần quân bỗng nhiên nổi lên vài phần kích động. Trong lòng Hàn Lập khẽ động, không nói hai lời, từ trong túi trữ vật lấy ra một cái đĩa ngọc to bằng cái bàn tay, tay còn lại thì nắm lấy cái bình nhỏ, cổ tay rung lên. Một giọt chất lỏng màu bạc từ trong bình rơi ra, sau khi phát ra âm thanh trong trẻo, giọt chất lỏng rơi vào trong đĩa, lại trực tiếp biến thành ngân châu, không ngừng quay tròn trong đĩa. Thật là ngoài dự đoán của Hàn Lập, khối ngân châu này lại không phát ra chút hàn khí nào, thoạt nhìn thật giống bình thường. Quả nhiên là không sai, đúng là hàng tuổi được băng ngọc dạng năm thai nghén mà ra. Đại diễn thần quân hít một hơi, chậm rãi nói. Băng ngọc dạng năm ta cũng có nghe qua, còn hàng tuổi là vật gì vậy? Hình như rất là trân quý thì phải. Hàn Lập kinh ngạc hỏi. Hàn tuỷ trên bản chất là cùng một loại với ngọc tuỷ mà chúng ta thường dùng làm tài liệu luyện đan luyện khí, chỉ là cái loại hàn tuỷ này sinh trưởng trong huyền ngọc dạng năm, người đời căn bản vô duyên nhìn thấy. Nếu ta nhớ không sai, đồ vật này chỉ có tại Bắc Dạ Tiểu Cực Cung ở Tây Bắc Đại Tấn, cũng chỉ có một cái bình nhỏ thôi, được xem là trấn sơn chi bảo mấy đời truyền lại đó. Ngoài ra cũng không có nghe nơi nào sản xuất ra cái vật này cả. Phải rồi, người luyện hóa cái khối tuyết tinh châu kia kỳ thực cũng là luyện chế từ huyền ngọc dạng năm mà thành đó. Đại diễn thần quân khôi phục bình tĩnh, nói. Ít ỏi đến vậy hả? Vậy thì thứ này chắc chắn phải có chút đặc thù nào đó chứ. Hàn Lập chăm chú nhìn ngân châu, ánh mắt chớp động hỏi. Đâu chỉ có một chút đặc thù chứ, cái loại đồ vật này đối với tu sĩ chúng ta cực kỳ tốt. Đại đa số được dùng làm tài liệu phụ trợ luyện đan luyện khí đỉnh cấp đó. Nhưng nếu rơi vào tay của yêu tộc, cũng có thể vì nó liều mạng đến hồn phi phách tán mà không tiếc. Vì đây chính là vật bảo vệ tính mạng cực tốt của yêu thú khi trải qua lôi kiếp hóa hình đó. Đại diễn thần quân trả lời. Ngay cả khi trong lòng Hàn Lập đã có sự chuẩn bị, nhưng khi nghe như vậy cũng không khỏi nhất thời ngây ngốc. Không sai, yêu thú cấp cao ở thế nhân này nhiều không đếm xuể, nhưng có mấy con đạt đến thất giai đỉnh cấp chứ, rồi lại có thể bình an trải qua lôi hình hóa kiếp chứ. Dù sao năng lượng của sấm sét đối với hầu hết các yêu thú đều có lực khắc chế nhất định. Đối với chúng mà nói, lôi kiếp và tử kiếp cũng tương tự nhau, mà yêu thú trước khi độ kiếp ăn một giọt hàng tuổi biến thành ngân châu này, sau một thời gian tĩnh dưỡng luyện hóa, giảm bớt rất nhiều thương tổn do lôi điện gây ra cho cơ thể. Vậy người nói thử xem cái loại hàng tuổi này đối với yêu thú có trân quý hay không? Bất quá tu sĩ nhân loại trong tu tiên giới biết vật này cũng không nhiều lắm, cũng bởi vì Bắc Cực Tiểu Dạ Cung tu luyện công pháp thuộc tính hàng phi thường kỳ lạ. Năm đó lúc ta đi du lịch Đại Tấn, từng cùng cái tu sĩ cấp cao trong cung của bọn họ giao đấu qua, nên mới nhận biết được cái vật này. Hơn nữa ta cũng nghe nói qua là cứ cách 1000 năm, yêu thú cấp cao trong khu vực Đại Tấn bí mật tập hợp lại, rồi cùng đến Tiểu Cực Cung ở Bắc Minh Đảo, liều mạng tấn công Tiểu Cực Cung, mong có thể ép tu sĩ trong cung giao thêm một ít hàng tuổi. Có chuyện như vậy sao? Hàn Lập có chút khó tin nói. Điều này thì có gì kỳ quái chứ? Không có hàng tuổi, chúng nó trải qua hóa hình lôi kiếp 10 phần thì có 9 phần chết rồi. Nếu là may mắn đạt được một giọt hàng tuổi, thì tỷ lệ thành công trải qua được lôi kiếp lập tức tăng lên rất nhiều. Vậy sao không ra hết sức chứ? Huống hồ mỗi khi tụ tập, mấy cái lão yêu quái dạng yêu cống sẽ chủ động dẫn đầu việc này. Cho dù thất bại, đám yêu thú này cũng sẽ không có tổn thương lớn gì. Chẳng qua Bắc Dạ Tiểu Cực Cung là truyền thừa của thượng cổ tu sĩ Đại Thần Thông, vài tòa cấm đoạn đại trận từ thượng cổ lưu truyền tới nay cũng không phải là chuyện đùa. Đặc biệt đảo này ở trên hàng nhãn của Thiên Nguyên Âm Mạch, dạng dặm xung quanh là băng hàn, lạnh đến thấu xương, có thể vô hình giết người. Yêu thú không có tu luyện công pháp hàn thuộc tính, một khi vào trong đảo này hầu như phải dùng hơn phân nửa linh lực để ngăn cản khí lạnh xâm nhập. Căn bản là không thể cùng tu sĩ của Bắc Dạ Tiểu Cực Cung tranh đấu, cho nên mặc dù mỗi lần yêu thú hung hãn đánh tới, nhưng đều chưa chính thức phá được Bắc Minh Đảo. Nhưng mà cái linh dịch này trân quý như vậy, tên bị người giết như thế nào lại đoạt được chứ? Người nhìn xem trên cái bình nhỏ có dấu hiệu đặc thù nào không vậy? Sau khi đại diễn thần quân cấp cho Hàn Lập mấy lời giải thích xong, lại có chút khó hiểu rồi hỏi. Dấu hiệu hả? cái đáy bình nhỏ này có hoa văn hình bông tuyết à, không biết có tính là dấu hiệu hay không? Thần sắc Hàng Lập chợt động, đưa ngón tay sờ sờ vào đáy bình rồi nói. Vậy thì không sai rồi, đúng là dấu hiệu của Bắc Minh Đảo. Xem ra cái bình này chính là cái bình đựng hàng tủy của Tiểu Cực Cung. Nhưng sao nó lại rơi vào trong tay của một tên Nguyên Anh tu sĩ sơ kỳ, tủy bỏ vào trong túi trữ vật, chuyện này có chút kỳ quái đấy nha. Đại diện thần quân tựa như có chỗ nan giải trong suy nghĩ. Trong thế gian này có chuyện quái lạ nào mà không thể xảy ra chứ? Nói không chừng vật ấy bị người nào đó trộm được từ trong Bắc Minh Đảo ra đây, hoặc là chính tu sĩ Bắc Minh Đảo mang bảo vật chạy trốn, sau đó trùng hợp rơi vào trong tay của người này. Những điều này đều có thể xảy ra, nhưng mà người mới vừa nói, hàng tủy này đối với tu sĩ chúng ta mà nói chỉ có thể là tài liệu phụ trợ cho luyện đan luyện pháp mà thôi. Nếu là như vậy, tu sĩ Bắc Dạ Tiểu Cực Cung cần gì phải vì vật đó mà cùng lũ yêu thú tranh đấu qua nhiều đời chứ? Trực tiếp giao ra sẽ không tốt hơn sao? Sau khi Hàng Lập suy nghĩ một chốc, nhướng mày hỏi. Một ít tu sĩ đại tấn biết được chuyện này thì cũng xin nghi ngờ. Nhưng Tiểu Cực Cung giải thích với bên ngoài rằng là vì hạn chế sự tồn tại của yêu thú cấp 8 trong giới tu tiên, có thể bảo trì tốt sự ổn định của giới tu tiên đại tấn. Nếu không thì một cái bình hàng tuổi nhỏ này cũng đã đủ để sinh ra mười mấy tên yêu thú cấp 8. Cổ lực lượng này đủ để đánh vỡ cân bằng của mấy đại thế lực ở đại tấn, do đó gây ra nhiễu loạn. Nhưng mà cái loại thuyết pháp này cũng chỉ có thể lừa gạt một vài người bình thường mà thôi. Cái người cùng lão phu đấu pháp năm đó, địa vị ở Tiểu Cực Cung cũng không phải là thấp, hình như là một vị phó cung chủ. Bởi vì hắn ăn nói lỗ mãng, sau khi đấu pháp thất bại đã bị ta giết chết. Ta dùng sư hồn thuật chiêu đãi hắn một phen thật tốt. Trong lúc vô tình, ta đạt được một đoạn bí văn liên quan đến hàng tủy này đó. Đại diện thần quân nói ra tới đây, âm thanh bỗng nhiên dừng lại một chút, hình như hồi tưởng lại điều gì đó. Bí văn? Lông mày của Hàng Lập khẽ động, niềm hứng thú dâng lên. Không sai, nếu không nhìn thấy hàng tủy này, lão phu gần như quên mất việc này. Chuyện này ở đại khái ngoại trừ vài tên cao tầng ở Bắc Dạ Tiểu Cực Cung ra, những người khác căn bản là không biết. Kỳ thật là hàng tủy này ngoại trừ có thể dùng làm tài liệu luyện đan luyện khí, công dụng chủ yếu nhất là nguyên liệu chủ chốt để luyện chế bí dược thượng cổ Hồi Dương Chân Thủy. Đại diện thần quân ngưng trọng nói ra. Hồi Dương Thủy chính là bí dược từ xương sinh thịt, tu bổ thân thể vô cùng vô tận hả? Hàng Lập hít vào một hơi lương khí lại càng hoảng sợ. Không sai, nghe nói không quản thân thể chịu bao nhiêu trọng thương, cho dù là chia năm xẻ bảy, đầu một chỗ, thân một chỗ, chỉ cần dùng cái linh dược này thoa vào vết thương, cũng có thể nhanh chóng trở lại như lúc đầu. Thậm chí trong một vài sách cổ còn nói cái linh dược này còn có công hiệu khởi tử hồi sinh thần kỳ. Tất nhiên điều này đều là tin đồn thôi, không người nào biết thật hay là giả hết. Nhưng có một điều tất cả các sách cổ đều công nhận là, đó là cái Hồi Dương Thủy này có thể kéo dài tuổi thọ của tu sĩ, hơn nữa có thể kéo dài 1/4 tuổi thọ tu sĩ. Người biết điều này có ý nghĩa là gì chứ? Đại diện thần quân thản nhiên nói. Điều này đại biểu cho một ít kết đan hậu kỳ có cơ hội tấn cấp lên Nguyên Anh kỳ, còn đại tu sĩ Nguyên Anh hậu kỳ thì có thể đi vào hóa thần kỳ. Hàng Lập thở nhẹ một hơi thì thào nói. Đương nhiên, hàng tủy này chỉ là một vị nguyên liệu chủ yếu để luyện chế Hồi Dương Chân Thủy. Nếu muốn luyện chế ra cái linh thủy này, những nguyên liệu khác cũng phải tính đến. Ở sâu dưới vạn trượng trong dung nhan là Thái Dương Tinh Hỏa, cũng là tuyệt đối không thể thiếu. Chỉ có dùng ngọn lửa này rèn luyện hàng tủy mới có thể gọi là âm dương điều hòa, có thể luyện chế ra Hồi Dương Chân Thủy. Nếu không, chỉ có lãng phí vô ích vật ấy mà thôi. Đại diện thần quân thâm ý sâu sắc nói. Thái Dương Tinh Hỏa hả? Thứ này ở chỗ nào mà tìm được chứ? Không chỉ nói tu sĩ phổ thông có thể ở dưới vạn trượng dung nham chịu được bao lâu, tỷ lệ hình thành ngọn lửa này ở trong dung nham vạn dặm lớn bao nhiêu chứ? Thái Dương Tinh Hỏa kia một khi hình thành thì đã thành linh, căn bản là trong dung nham, đến không thấy hình đi không thấy bóng. Huống chi nếu có được ngọn lửa này mà không có được cách điều chế Hồi Dương Thủy cũng là chuyện tốn công vô ích. Hàng Lập có phần tự nói, đại diện thần quân nghe được trong lòng trầm xuống, một lát sau mới chậm rãi nói. Thái Dương Tinh Hỏa thì ta không có biện pháp, nhưng cách điều chế thì ta có đó. Hàng tiểu tử, lẽ nào ngươi đã quên tên bị giết năm đó là phó cung chủ Tiểu Cực Cung sao? Trong thần thức vừa dặn có cách điều chế đó. Lão phù lúc đó cảm thấy có chút hiếm thấy, cũng cố nhớ kỹ. Ngươi nếu thật muốn linh dược này, ta có thể cho ngươi. Tiền bối có cách điều chế linh dược này hả? Thực sự là quá tốt. Vậy giảng bối trước tiên nên lưu giữ lại, e rằng sau này có thể sử dụng tới. Hàng Lập nghe đại diện thần quân nói như vậy thì cả kinh. Sau đó nổi lên vui mừng, có Hồi Dương Thủy, cơ hội hắn tấn cấp hóa thần kỳ tăng lên rất nhiều.

trên con đường đi vào hoa viên bỗng có tiếng bước chân truyền đến. Sau đó một lão già đầu đội ô quan, thân khoác cẩm bào xuất hiện ở nơi đó. Lão đưa mắt vừa lúc đối nhãn với đôi mắt sáng lấp lánh của người thanh niên kia. Nhìn đôi mắt ấy khiến lão không khỏi giật mình ớn lạnh, trong lòng cả kinh. Cũng may quang mang trong mắt của người thanh niên đó kịp thu lại, khiến mọi thứ lập tức trở lại bình thường. Thanh niên nhàn nhạt nói: "Ta tưởng là ai, thì ra là dân vật đạo hữu. Đạo hữu đến đây là tìm hàng mẫu sao?" "Hàng trưởng lão à, mấy người gần đây ở chúng ta sắp đặt thám thính ở khắp nơi, và tại mấy khu chợ có truyền đến một tin tức, có lẽ hàng trưởng lão sẽ cảm thấy hứng thú đó." Lão già đội ô quan cười khang hai tiếng rồi tiến lên. "Tin tức, ngươi biết là ta luôn luôn đối với chuyện ngoài thân không có hứng thú mà, cũng không có trách nhiệm cụ thể với bất kỳ chuyện gì. Đạo hữu nếu có chuyện muốn để cho ta ra tay á, thì chỉ cần bảo nghiệp trưởng lão nói một tiếng với ta là được rồi." Thanh niên quay đầu đi, nhìn chăm chăm cảnh cây cỏ hoa lá ở trước thạch đình rồi lạnh lùng nói: "À, nếu là chuyện khác á, thì dân mẫu tất nhiên sẽ không quấy rầy hạng huynh thanh tu rồi, nhưng mà tin tức này á, lại có quan hệ với đạo hữu đó." Lão giả không thèm để ý đến thái độ từ chối người tại ngoài ngàn dặm của đối phương, ngược lại nói với giọng sâu sắc đầy thâm ý: "Có quan hệ với ta? Chẳng lẽ các ngươi tìm được người kia rồi sao?" Thanh niên ngẩng đầu ra, hai mắt hiếp lại, sắc mặt phát lạnh nói ra: "Đúng vậy, chúng ta quả là có tin tức của người này. Nghe nói một ít tu sĩ của Âm La Tông bỗng nhiên lại ở chỗ mấy khu chợ trong kinh thành rồi lặng lẽ tìm kiếm người này. Đây là bức họa của người nọ mà bọn họ vẽ ra nè. Theo lời của hàng trưởng lão nói, người nọ hẳn là cùng một người mới đúng. Bất quá vẫn là cần phải hàng trưởng lão tự mình nhìn qua một chút." Ô quan lão giả khoát tay, một khối ngọc giản màu trắng từ trong tay áo bay qua. Thanh sam thanh niên âm trầm đưa tay nhẹ vẫy một cái đã hút ngọc giản vào tay. Thần thức lập tức đắm chìm vào trong đó rồi cẩn thận quét qua một lần. "Không sai, quả đúng là hắn rồi, có tin tức gì không? Tại sao Âm La Tông lại tìm kiếm hắn ta vậy?" Cơ mặt của người thanh niên mặc thanh sam này bỗng giật giật vài cái rồi nhanh chóng rút thần thức ra khỏi ngọc giản, tỉnh táo hỏi: "Chuyện này còn chưa có tin tức gì. Bất quá tất cả trưởng lão nguyên anh của Âm La Tông đột nhiên đều tụ tập tại trong kinh thành, không biết là có quan hệ gì tới người này hay không nữa. Hàng trưởng lão, ngươi đã nói là người đó cùng ngươi đồng danh tu sĩ, là một vị đại cừu gia của ngươi, cho nên ta đã huy động người trong tộc giúp ngươi tìm người này. Giờ nhị trưởng lão đã quyết định người này cứ giao cho hàng huynh xử lý, mặc kệ hàng trưởng lão dùng thủ đoạn gì đối phó với người này, chỉ cần người này không quấy nhiễu để đại hội đấu giá tiến hành bình thường là được rồi. Dù sao tại hội đấu giá lần này, nghiệp gia cũng muốn có mấy cái đồ vật, nên nghiệp trưởng lão không hy vọng xuất hiện điều gì ngoài ý muốn." Âu quan lão giả bất động thanh sắc nói ra: "Chỉ cần có thể có tin tức chuẩn xác của người này thì ta sẽ khiến cho hắn biến mất trên thế gian. Bất quá người trong tộc giúp ta sưu tầm ma khí không biết rốt cuộc tìm được mấy món rồi. Ta sẽ gia nhập hoàng tộc để cho nghiệp gia các ngươi sử dụng, nhưng mà phải có điều kiện này trước mới được." Hàng trưởng lão này hừ lạnh một tiếng rồi nói: "Hàng huynh yên tâm, chuyện ma khí chúng ta luôn chú ý ở khắp nơi. Lúc trước không phải là đã trợ giúp đạo hữu tìm ra một kiện rồi sao? Về phần những kiện còn lại thì đã tới tay cũng có chút phiền phức, nên cần bỏ một chút thời gian." Ô quan lão giả mặt không đổi sắc giải thích nói: "Ta mặc kệ các ngươi làm như thế nào đi tìm được ma khí, ta chỉ dốc sức 20 năm. 20 năm sau, những kiện ma khí đó phải ở trong tay của hàng mẫu." Hàng trưởng lão nhếch môi, trong mắt hàng quan chợt lóe rồi nói: "Tất nhiên, nghiệp gia chúng ta đều đáp ứng hàng trưởng lão sẽ tuyệt đối không có nuốt lời. Hàng trưởng lão cứ nghỉ ngơi đi, nếu có tin tức chuẩn xác của người nọ, ta cũng sẽ lập tức báo cho đạo hữu." Ô quan lão giả cười một tiếng rồi ôm quyền cáo từ rời khỏi. Thanh niên nhân nhìn thân ảnh của lão từ chỗ cửa hoa viên đến khi biến mất, trên mặt cười lạnh một tiếng, theo đó nhớ tới cái gì, tay áo bào nhẹ nhàng vừa lật, một thanh kim quang lòe lòe, tiểu kiếm bỗng nhiên xuất hiện ở trong tay. Toàn thân kiếm bị hắc khí quấn ở trong đó, thanh kiếm này rất có linh tính, nó không ngừng giãy giụa như muốn thoát ra ngoài, còn hắc tia kia thì cũng không biết là vật gì biến thành. Mặc cho kim kiếm có giãy giụa như thế nào đi nữa, nhưng những tia đó vẫn vững vàng bám vào trên thân kiếm, trói chặt thanh kiếm lại. Thanh niên nhíu mày, đột nhiên há miệng, một ngụm máu đen phun ra, vẩy khắp toàn thân của thanh kim kiếm. Kim kiếm nhất thời ngân vang một tiếng, rồi lập tức linh quang của kiếm chợt trở nên ảm đạm thêm vài phần. Nhưng mà nó vẫn không phục mà ngân nga không ngừng: "Thực sự là phiền toái, một thanh phi kiếm của nhân giới không ngờ lại khó xóa linh tính đến như vậy. Nếu không phải do kiếm này được luyện bằng kim lôi trúc á, thì ta cần gì phải tổn hao tâm tư lớn như vậy chứ?" Thanh niên thì thào nói nhỏ hai câu, trên mặt lộ ra vẻ không kiên nhẫn.

người đó thần thông không nhỏ mà chúng ta cũng không có biện pháp gì tốt để có thể hiểu rõ chân thân hắn. Nhưng cứ lấy khí thế ồn ào để tìm hắn, nếu không chừng trong lòng hắn hoảng hốt, vẫn có thể để lộ ra sơ sót gì đó. Cho dù người này có thể trầm tĩnh, không để lộ ra chút nào sơ hở, thì các ngươi cũng không cần lo lắng cái gì cả. Độc Ngọc Nhân cùng Thiên Ma Tông cũng có chút giao tình, Lâm Đạo Hữu đã đi mượn diệu âm bảo kính của Thiên Ma Tông, Thất Diệu Đạo Hữu. Hiện tại hắn đang ở chỗ nào đó để chuyên tâm luyện chế, và chỉ cần 3 ngày sau là có thể sử dụng thuần thục rồi. Ta hiện tại đi truy tìm người này, mà dù có không phát hiện được gì thì cũng khiến cho người này mất đi cảnh giác. Một khi đến 1-2 ngày cuối cùng của cái hội đấu giá, dưới cái uy lực phá hình của cái kính này thì người đó sẽ không còn có chỗ nào ẩn nấp nữa. Và chúng ta có thể lấy thế sát đánh không kịp bưng tay mà bắt lấy người này. Các thiên hào nhìn lão nhân có đôi mắt âm lệ một cái, thản nhiên nói ra. Thì ra là như vậy, ta thấy với bản lãnh các trưởng lão ở trong tông mà tính toán thì hẳn là không thể bỏ sót rồi. Nhưng sao lại có thể làm chuyện vô dụng kiểu này chứ? Nếu nói vậy, căn bản không cần tông chủ bọn họ chạy tới đây, mà chỉ cần mấy người chúng ta là có thể bắt giữ người này vì tông nội lập đại công rồi. Lão nhân có đôi mắt hình tam giác có chút hưng phấn nói ra. Hy vọng là như thế đi. Các thiên hào cười khang một tiếng, nhìn về phía Bảo Quang Điện. Lần này cần đối phó với gia hỏa này, một nhân vật tàn nhẫn mà ngay cả Nguyên Anh Trung Kỳ, tứ trưởng lão trong tông đều có thể bỏ mạng trong tay hắn, thì nào có thể dễ đắc thủ như vậy. Mà dù có chuyện gì ngoài ý muốn xuất hiện cũng không có ngạc nhiên, nên mình vẫn phải cẩn thận một chút thì tốt hơn. Các thiên hào lặng lẽ thầm nghĩ như vậy, sắc mặt trong lúc vô thức đã dần trở nên âm trầm. Lúc này Hàng Lập đã đứng ở trước thạch điện thật lớn mà ngày đó mình đã xem qua. Giờ phút này tòa bảo quan điện này hoàn toàn bị một tầng quần sáng ngũ sắc bao phủ ở bên trong, có vẻ thần bí dị thường. Điều khiến cho Hàng Lập ngạc nhiên chính là trên không trung của tòa bảo quan điện này lại có thêm một tòa đại điện một tầng khác dùng đá màu trắng xây thành. Mặc dù diện tích nhỏ hơn một chút, chỉ bằng 1/3 so với thạch điện, nhưng nó vẫn rộng mấy trăm trượng, tồn tại trôi nổi giữa không trung tuyệt đối như một con đại quái vật. Mà ở trước mặt Hàng Lập, một hoàng sam nam tử trúc cơ kỳ cung kính cấp Hàng Lập giải thích điều gì. Lúc này Hàng Lập đã không còn che giấu hơi thở Nguyên Anh kỳ. Tu sĩ phụ trách chiêu đãi của hội đấu giá này mặc dù nhìn Hàng Lập có chút không để ý, nhưng lại không chút nào dám lộ ra vẻ không kiên nhẫn. Ở trước điện còn có một ít tu sĩ có trang phục giống nhau, đồng dạng đang chiêu đãi một ít cao giai tu sĩ cấp Nguyên Anh. Về phần tu sĩ kết đan kỳ thì chỉ có thể thành thật mà bước đến trên một tấm bia đá trước cửa đại điện, đọc những dòng chữ viết trên đó. Đại hội đấu giá cấp Nguyên Anh thì ở phía trên Cửu Tiêu Điện, kết đan kỳ thì vẫn cử hành ở Bảo Quang Điện. Mặt khác, mỗi người dự đại hội đấu giá cấp Nguyên Anh phải giao 1.000 linh thạch. Mỗi một người tham gia đấu giá đại hội kết đan kỳ phải giao 100 linh thạch mới có thể tiến vào. Ta không có nói gì sai chứ? Sau một lúc lâu, Hàng Lập thu ánh mắt lại, quát nhìn tiểu bối trước mặt một cái, thản nhiên nói ra. Tiền bối minh giám, quả đúng là như vậy rồi đó. Lần này tu sĩ tham gia đại hội đấu giá so với năm ngoái còn nhiều hơn 3 phần, cho nên không thể không từ Thiên Cơ Các khẩn cấp mượn đến tòa Cửu Tiêu Điện này tạm thời dùng một chút. Mà khác, dân nộp linh thạch cũng giống như quy định của năm ngoái thôi. Chủ yếu là vì phòng ngừa đại hội đấu giá quá mức chật chội, nên không thể không ra chút thủ đoạn này để khống chế nhân số tại đấu giá đại hội. Bất quá với thân phận cao nhân của tiền bối, tự nhiên sẽ không để trong mắt cái số linh thạch đó rồi. Nếu như mà người nào cũng có thể tùy ý tiến vào trong điện, thì dù là sân chính có to lớn gấp 10 lần đi chăng nữa thì căn bản vẫn không đủ chỗ chứa. Tên tu sĩ Hoàng Sam này cười nịnh nói ra. 1.000 linh thạch, các người cũng kiếm một khoản linh thạch thật lớn nữa nha. Bất quá theo như lời ngươi nói thì chỉ cần có thể cầm được vật mà ta hài lòng thì chút linh thạch này tự nhiên sẽ không để ý. Đại hội đấu giá kết đăng kỳ thì tất nhiên sẽ không cảm thấy hứng thú. Ta muốn tham gia đại hội đấu giá của cấp Nguyên Anh. Hàng Lập khoát tay, 10 khối linh thạch trung giai ném vào trong tay của tu sĩ mặt hoàng sam. Tiền bối mời vào, đại hội đấu giá cấp Nguyên Anh buổi sáng sẽ bắt đầu đó. Đây là thẻ bài của đại hội đấu giá nè. Mấy ngày đại hội đấu giá của cấp Nguyên Anh, tiền bối cứ việc cầm lệnh bài này là có thể tham gia. Hoàng Sam tu sĩ tay vừa cầm linh thạch thì lại càng vui vẻ, rồi từ trong tay áo rút ra một cái ngọc bài có mã số đưa cho Hàng Lập. Hàng Lập đưa tay cầm lấy ngọc bài, rồi không nói tới lời thứ hai thì thanh quang trên người chợt lóe lên, cả người hóa thành một đạo kinh hồng bay thẳng vào đại điện trên không trung. Lúc này sớm đã có các tu sĩ khác khống chế độn quang bay về phía không trung. Chờ khi Hàng Lập bay vào đại môn Cửu Tiêu Điện, chỉ thấy nơi cửa ngoại trừ một tầng quần sáng màu trắng nhạt ra thì không có một bóng người. Chân mày của hắn khẽ giật, rồi rót chút linh lực vào ngọc bài trong tay, rồi hướng quần sáng trắng kia lay động vài cái. Ngay lập tức, từ trên ngọc bài bắn ra một đạo hồng quang.